Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250. Chương 250. Tất không lại minh bạch. 1. Tiểu, mấy hơi thở sau, không khí của hiện trường trở nên hơi mê mật, ngọt lúng túng. Mã Lị Lị, Tất Không đám người ánh mắt không ngừng ở Vu Thiên cùng mình Lý Tần Chiêu lão sư trên người qua lại di động. Vu Thiên sắc mặt cũng biến thành dị thường quái lạ. Hắn nghĩ tới rất nhiều đáp án, thế nhưng là chưa hề nghĩ tới Lý Tần Chiêu biết cái này giống như nói. Một hồi lâu, hắn một mặt khó coi nhìn Lý Tần Chiêu. Ngươi nói dối, đây mới là bình thường phản ứng. Dù sao sao, hắn cũng không phải đan tế bào sinh vật. Không thể người khác nói cái gì, hắn sẽ tin tưởng. Mà Mã Lị Lị đẳng nhân ở Lý Tần Chiêu nói rằng những này sau, chính là tin, tin tưởng không nghi ngờ. Đây mới là không bình thường phản ứng. Thế nhưng rất thần kỳ, bọn họ chính là chỗ này loại phản ứng. Cái này cũng là Lý Tần Chiêu mỗi một lần đều sáng tạo kỳ tích, mới phải để cho bọn họ bồi dưỡng thành tâm lý này. Từ nơi này mức độ nói, phản ứng của bọn họ cũng là bình thường. Mà Vu Thiên đang nói ra ngươi nói dối sau, chính là kiên định hơn ý nghĩ của chính mình. Không gì khác, có thể viết xuống cái này sớm chữ người. Dưới cái nhìn của hắn, hẳn là ở thư pháp trên đắm chìm mấy thập niên thư pháp đại sư. Loại này cấp bậc thư pháp đại sư, tại sao có thể là bên trong Lý Tần Chiêu loại này tiểu tử vắt mũi chưa sạch đây? Sáo lộ a, tất cả đều là sáo lộ a. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến mình ở thoại bản trong tiểu thuyết cũng từng thấy tương tự sáo lộ. Những câu nói kia quyển tiểu thuyết bên trong vai chính đang đối mặt để cho bọn họ á khẩu không trả lời được đích xác tình cảnh thời điểm, cũng sẽ cố ý nói lời kinh người, làm cho đối phương cảm thấy khiếp sợ, do đó tự loạn trận cước. Sau đó, những kia vai chính lại một trận mù mấy cái mạnh mẽ giải thích. Mà những kia nhân vật phản diện chúng cũng không biết là nhược trí vẫn là sao thế, rõ ràng vai chính những này giải thích trăm ngàn chỗ hở, thế nhưng nhân vật phản diện chúng lại bị ban bác không nói gì. Nhưng là hiện thực không phải tiểu thuyết a. Đối mặt mình Lý Tần Chiêu kinh người chi ngữ, làm sao có khả năng bị đối phương này không giải thích được lý do cho thuyết phục đây? Nếu thật là nói như vậy, mình không phải là quá ngu, đây không phải trơn thiên hạ to lớn kê sao? Ngươi, hắn vừa muốn trách cứ Lý Tần Chiêu, chỉ vào Lý Tần Chiêu mũi, nói cho đối phương biết, mình đã đem xiếc nhìn thấu, làm cho đối phương không muốn đang làm những này có không được. Có thể, đang lúc này, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu đem vật cầm trong tay bút lông ở bên cạnh một đặt, nguyên lai, cũng không biết lúc nào, Lý Tần Chiêu lại cầm lấy bút lông, viết lên chữ đến, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu trên giấy, viết xuống một sớm chữ, này, hắn xem hắn quyển sách trên cái kia sớm, lại nhìn một chút bên cạnh cái kia vừa bị Lý Tần Chiêu viết ra sớm, há miệng, nhưng là liền một điểm âm thanh đều không phát ra được. Hai người này sớm chữ, tuy rằng không phải hoàn toàn tương tự, thế nhưng coi như đối với thư pháp không có nghiên cứu người cũng biết hai người này sớm chữ là xuất từ tay của một người, bởi vì mỗi người viết chữ thời điểm đều có chính mình dùng bút quen thuộc. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là ở nơi này sớm chữ bên cạnh cũng có đồng dạng một điểm nhỏ. Chợt hắn liền đã xác định một để hắn xấu hổ vô cùng chuyện thực. Cái này sớm chữ, đúng là đối phương viết. Ngay sau đó, trước mặt hắn lại hiện lên nơi mình ở trước mặt đối phương tỉnh táo thái độ. Này cái quái gì vậy, cũng quá làm mất mặt a. Ngài, cái kia ngài, hắn nhìn Lý Tần Chiêu, cũng không biết nói cái gì nữa. Mặc kệ thế nào, Vu tiền bối, hắn đối với lão sư này sớm chữ làm phân tích cũng chịu tới vị, Mã Lị Lị nhìn thấy lúng túng nếu là trên đất có cái lỗ, liền muốn chui vào Vu Thiên, nhất thời cảm thấy đối phương đúng là thật đáng thương a. Vì giảm bớt đối phương lúng túng, nàng chính là nói như vậy nói. Đúng đấy, ngươi xem một chút, lão sư hắn viết cái này sớm chữ bên cạnh, không phải cũng có điểm a. Vương Tuyết cũng phụ họa nói, những người khác cũng là phụ họa. Chuyện này nhất thời để Vu Thiên cảm giác trong lòng dễ chịu chút, đáy lòng cũng một lần nữa nhiều hơn mấy phần tự tin. Tuy rằng hắn đây là đang nghịch đại đao trước mặt quan công, thế nhưng nói thế nào, chính mình đối với sớm chữ làm thưởng tích, nhưng là vô cùng đúng chỗ a. Cái kia, ta thế nào cảm giác tựa hồ không phải như vậy. Lúc này, liền nghe đến một đạo không phải đặc biệt cùng hài thanh âm của mọi người thấy đi, liền nhìn thấy Hoa Vũ Minh đàng hoàng trịnh trọng nói rằng, tựa hồ là cảm giác mình lời nói không có quá to lớn sức thuyết phục. Hoa Vũ Minh suy nghĩ một chút, lại lấy ra một quyển sách, tại đây quyển sách phong bì trên còn viết hai chữ lớn thương thuật. Không sai, đây chính là Lý Tần Chiêu thông qua hệ thống tổng kết ra cái kia bản thương thuật. Các ngươi nhìn nơi này, Hoa Vũ Minh chỉ vào cái kia phong bì hai chữ nói rằng, ngươi xem nơi này, cũng không phải có một điểm nhỏ sao? Nhìn thấy tất cả mọi người chú ý tới mình chỉ địa phương, Hoa Vũ Minh mới phải tiếp tục nói, vì lẽ đó, ta cảm thấy Lý Tần Chiêu lão sư, hắn điểm ra cái này điểm nhỏ, hoàn toàn là xuất phát từ quen thuộc. Nói cách khác, hắn viết xong vài chữ sau, sẽ có một đem bút các hạ động tác, làm sao có khả năng. Nhìn thấy ở phong bì thương thuật hai chữ mặt sau, quả thật có một điểm nhỏ, Vu Thiên nhất thời chính là ngây ngẩn cả người. Lẽ nào thật sự chính là như người này nói như vậy? Ở một cái chữ mặt sau, cùng một điểm nhỏ, căn bản cũng không có quá to lớn thâm ý, mà chỉ là Lý Tần Chiêu theo thói quen động tác. Ngươi xem một chút, còn có nơi này, Hoa Vũ Minh mở ra thương thuật, chỉ vào một chỗ, ở nơi này địa phương cũng có một điểm nhỏ. Đúng không? Ta nói không sai đi. Nội dung bên trong, ngươi cũng không thể xem. Nhìn thấy Vu Thiên ánh mắt cũng hướng về nơi này ngắm, Hoa Vũ Minh lập tức liền đem sách khép lại. Hắn lại không phải người ngu, quyển này thương thuật, hắn làm sao có khả năng để người ngoài xem đây? Tất không, Mã Lị Lị đẳng nhân liếc nhìn nhau. Kỳ thực bọn họ đang xác định này chữ là bọn họ lão sư viết sau khi, bọn họ cũng nghĩ đến cái kia điểm nhỏ, rõ ràng bọn họ lão sư dùng bút quen thuộc. Thế nhưng, đối phương là một người già, bọn họ không cần thiết đem sự thực nói ra, làm cho đối phương mất mặt. Hoa Vũ Minh, không nghĩ tới ngươi thông minh như vậy a. Tất không điên cuồng cho Hoa Vũ Minh nháy mắt ra dấu, ra hiệu đối phương không muốn tự cho là thông minh. Nhưng là, Hoa Vũ Minh vẫn chính là một không có quá nhiều tồn tại cảm giác người, cùng người giao thiệp với trải qua không nhiều. Một cách tự nhiên, hắn tình thương cũng không thể có thể cao đi nơi nào a. Đơn giản tới nói, hắn cũng không có nghe ra tất không ở ngoài tâm ý. Trái lại khi nghe đến tất không lời nói sau, cảm giác nhận lấy rất lớn cổ vũ. Còn có, vị lão tiên sinh này nói, lão sư ở viết cái này sớm thời điểm, nhất định là đắc ý vô cùng. Hoa Vũ Minh tiếp tục nói, nhưng là các ngươi xem, lão sư viết cái này sớm chữ, cùng trước sớm chữ, cũng gần như a. Các ngươi nhìn lại một chút lão sư bây giờ trạng thái. Mọi người theo bản năng hướng Lý Tần Chiêu nhìn lại, Lý Tần Chiêu hai ngày nay không muốn quá bận, trên tinh thần là mệt mỏi, coi như là vừa ngủ một lát, trên tinh thần cũng vẫn là mang theo uể oải. Trạng thái như thế này, tự nhiên là cùng đắc ý vô cùng cũng không có cái gì liên hệ a. Còn có lão sư Niên Kỷ Linh, vị lão sư này nói, lão sư Niên Kỷ Linh là hắn phụ thân bối. Hoa Vũ Minh nói đến đây, không hề tiếp tục nói. Thế nhưng, lời nói ý tứ của đã rất rõ ràng. Sau đó, còn có, lại chính là, Hoa Vũ Minh nhằm vào Vu Thiên vừa thưởng tích. Từng cái phân tích. Mỗi nói một cái, Vu Thiên khóe miệng, liền mạnh mẽ co giật một hồi. Ở Hoa Vũ Minh sau khi nói xong, Vu Thiên cảm giác mình mặt đều bị đánh sưng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục